Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2435, chương 2435, cường thế tiêu diệt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Giang Vục Kiện đã tặng nguyệt phiếu nô bộc. Một cái tiên đế cấp 9, lại có một cái hạ vị thần hậu kỳ nô bộc, bất quá chỉ bằng mượn mới vừa rồi biểu hiện tới xem. Người này chiến lực lại có thể sẽ là như vậy khủng bố. Lâm Hạc sắc mặt rất khó xem, vốn cho là hết thảy có thể tới tay, có thể không từng nghĩ đến lập tức xuất hiện một cái như vậy biến số. Mình vì ngày này đã chuẩn bị chư hơn thủ đoạn, mới vừa rồi bị đánh lui, có nhất định nguyên nhân là hắn vô tình, mà hôm nay hắn đem cầm suất từ mấy tột cùng nhất thực lực đánh ra. Ta Lâm Hạc muốn giết người, người không ngăn được. Thành tựu Thánh Tiêu Tông bên trong, đệ tử chân truyền người thứ nhất, đối với mình thực lực, vẫn là tương đương có tự tin. Chỉ như vậy rời đi, Lâm Hạc hiển nhiên không làm được. Vậy ngươi có thể thử một lần. Dịch Tiểu Phi lơ đễnh, trước mắt cái này hạ vị thần đại viên mãn, quả thật rất cường đại. Ít nhất so với trước Dịch Tiểu Phi ở Hỏa Càn Quốc bên trong giết chết Chu Thuyên cường đại hơn gấp mấy lần chi hơn. Vậy Chu Thuyên và mình giao chiến thời điểm chỉ là mới vừa đột phá hạ vị thần đại viên mãn dáng vẻ, mà trước mắt tên đối thủ này không giống nhau. Tại hạ vị thần đại viên mãn bên trong, nội tình tương đối sâu. Thiếu chủ, cẩn thận, Cống Sơn khách mới vừa rồi đã là ở bên bờ sinh tử. May Dịch Tiểu Phi kịp thời ra tay, hắn mới có thể cởi tuyến. Hết thảy liền xem Dịch Tiểu Phi. Nếu là Dịch Tiểu Phi đều bị giết, vậy hắn thân là nô bộc, như nhau được chết. Có thể từ mới vừa rồi đánh ra tới xem, chủ nhân còn chiếm cứ lên gió. Oanh, một khắc sau, hai đạo lưu quang thân thể liền mãnh liệt đụng vào nhau. Chẳng qua là so sánh Lâm Hạc tay cầm cấp 4 đế khí, Dịch Tiểu Phi dù là đến bây giờ còn là tay không. Tay không và cấp 4 đế khí giao phong chung một chỗ. Thằng nhóc thúi, ngươi đang làm nhục ta sao? Không cầm ra binh khí của mình tới đối chiến, đây đối với Lâm Hạc mà nói chính là một loại làm nhục. Dĩ nhiên Lâm Hạc nội tâm bên trong cũng là dị thường khiếp sợ. Đây là cường đại cờ nào thân xác, hoàn không bị mình cấp 4 đế khí trường thương gây thương tích. Sợ rằng người này có đáng sợ thể thuật thần văn, ở thần văn gia trì bên trong mới có thể làm đến bước này. Ta nào chỉ là làm nhục ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, hôm nay giao thủ cũng không phải là Dịch Tiểu Phi bộ thực lực, chẳng qua là bế quan dưới có thể khó khăn cho ra tay một lần. Bây giờ Dịch Tiểu Phi vậy chỉ là đang hoạt động gân cốt. Oanh, oanh, oanh, giao chiến hai người, phương diện tốc độ cũng đạt tới trình độ cao nhất. Đâm, biến dạng không gian, Dịch Tiểu Phi một cước đem còn chưa phản ứng kịp Lâm Hạc trực tiếp đá nhập đến không gian chỗ sâu. Ở Lâm Hạc bóng người bị đá nhập sau đó, Dịch Tiểu Phi vậy xông vào trong đó. Ở bên ngoài, Cống Sơn khách ánh mắt mang theo tàn nhẫn độc nhìn về phía ba người khác. Đây là Lâm Hạc ba vị sư đệ, hai cái hạ vị thần trung kỳ, một cái sơ kỳ, thân là Thánh Tiêu Tông đệ tử, vẫn có nhất định bản lãnh. Giờ phút này vậy cảm giác được lại tới Cống Sơn khách ánh mắt. Ba cái đồ rác rưởi, dám tính toán lão hủ. Cống Sơn khách không phải vậy Lâm Hạc đối thủ, cũng không đại biểu hắn không đối phó được cái này ba người. Ít nhất nội tâm nhất khẩu ác khí vẫn là phải phát tiết đi ra. Hiu, Cống Sơn khách ra tay, và ba người đóng đánh nhau. Ở toàn bộ Hắc Bảo Thành bên trong, như vậy giao chiến ở các nơi cũng phát sinh, cho nên căn bản cũng không biết đưa tới chú ý. Mà trận chiến này, chủ yếu nhất vẫn là Dịch Tiểu Phi. Tại không gian chỗ sâu, Lâm Hạc tay phải máu còn đang không ngừng rơi xuống. đúng cái cánh tay phải đều run rẩy trước. Một cái tiên đế cấp 9 lại có thể sẽ như vậy khó dây dưa. Hắc Bảo Thành bên trong, tu sĩ hỗn loạn, cường giả vô số, không từng nghĩ đến sẽ bị hắn đụng phải như vậy một cái khó giải quyết tồn tại. Khó trách có thể thu Cống Sơn khách là nô bộc. Cái này một phần chiến lực, vậy là đủ rồi. Tiên đế cấp 9 kém không nhiều là có thể trong đối kháng vị thần sơ kỳ. Cái này ở toàn bộ Lôi Thánh Đại Lục Đông Phương vực bên trong, tuyệt đối là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Nên kết thúc, Dịch Tiểu Phi đang cùng cái này Lâm Hạc giao chiến thời điểm. Vậy chỉ là muốn xem, mình bây giờ mạnh bao nhiêu. Hôm nay biểu hiện, Dịch Tiểu Phi rất hài lòng. Mục đích đạt tới, vậy liền không cần giữ lại cái này. Một cái hạ vị thần đại viên mãn thần cách, mình liền thu nhận, ở Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong. Hư không thần kiếm nổi lên, bị Dịch Tiểu Phi chợt bắt hư không thần kiếm trong nháy mắt, Dịch Tiểu Phi khí thế ổn định leo lên, bản thân chính là kiếm tu người, cho nên có kiếm và không kiếm, vậy hoàn là hai loại chiến lực, đã không dự định dây dưa tiếp, thân thể bên trong, Dịch Tiểu Phi màu vàng kiếm nhỏ, bộc phát ra, 9136521 đem. Những thứ này màu vàng kiếm nhỏ, bộ chuyển vào hư không thần kiếm bên trong, diệt, một kiếm, cái này chỉ là một kiếm, bất quá đã là Dịch Tiểu Phi đánh ra một kích mạnh nhất, mà xa xa Lăng Hạc, không cách nào né tránh, chỉ có thể cưỡng ép nghênh kích lên, ở trường thương lên, bộc phát ra thần văn lực, hắn không chung lại là khạc ra một hớp máu tươi. Một hớp này máu tươi bị ngọn lửa trường thương hút vào. Trong uy lực cao hơn một tầng lầu. Giết, thành tựu Thánh Tiêu Tông đệ tử chân truyền người thứ nhất. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Mình đang đối mặt một vị tiên đế cấp 9 thời điểm. Còn cần vận dụng mình đòn sát thủ. Buồn cười, Dịch Tiểu Phi khóe miệng hơi dơ lên. Tại không gian chỗ sâu, hai người một kiếm một súng va chạm, ung, không gian phong bạo bị đánh mở, mà ngọn lửa kia ánh sáng, trực tiếp bị màu vàng kim kiếm quang phân ra, làm hai đạo lưu quang đường chéo mà qua. Nguyên bản Lâm Hạc vị trí, giờ phút này người đứng là Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi ban đầu chỗ ở phương vị, chính là Lâm Hạc, chẳng qua là ước chừng không tới một hơi thở thời gian. Lâm Hạc cả người thân thể bên trong, có màu vàng kim kiếm quang tản ra, cấp 4 đế khí ngọn lửa trường thương, vào giờ khắc này tan vỡ, hóa là một đoạn, rớt xuống, thần anh ở thần cách lên, muốn chạy trốn, chẳng qua là Lâm Hạc cái này cùng yếu ớt trạng thái. Làm sao có thể thoát đi, Dịch Tiểu Phi đem bắt được. Trực tiếp hướng về phía Lâm Hạc thần anh, bắt đầu siêu hồn đứng lên, siêu hồn sau đó, trực tiếp tiêu diệt thần anh, còn như thần cách dĩ nhiên bị Dịch Tiểu Phi thu nhận. Có thể để cho mình thái hư luyện thần thể chiếm đoạt luyện hóa. Thánh Tiêu Tông đệ tử chân truyền, cái này Lâm Hạc xem ở Thánh Tiêu Tông bên trong còn bị coi trọng. Bất quá ở Hắc Bảo Thành chết. Cái này Thánh Tiêu Tông vậy không làm gì được ta. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Huống chi bị mình tiêu diệt, Thánh Tiêu Tông cũng không biết được. Cái này Thánh Tiêu Tông nhắc tới, so với Cửu Dương Cung, cũng chỉ là yếu đi một ít thôi. Lấy trước mắt Dịch Tiểu Phi tự do trạng thái, không có ràng buộc dưới, hoàn không có nổi lo về sau. Siêu hồn dưới, để cho Dịch Tiểu Phi biết rõ rất nhiều, cũng coi là nhiều một phần kiến thức. Từ nơi này không gian chỗ sâu rời đi, ở bên ngoài còn có ba vị Thánh Tiêu Tông đệ tử. Cái này ba người và Lâm Hạc là cùng nhất mạch. Ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, cái này ba người thần cách, mình cũng phải vui vẻ nhận. Bọn họ là tự đưa tới cửa tìm chết, có thể không trách được Dịch Tiểu Phi.